Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân cũng hơi lo lắng cho Lộc Duy. Khi cô ấy thay thế boss của phó bản xong thì vội vàng rời đi. Chắc hẳn có việc gấp cần giải quyết. Việc biến bệnh viện mang thai thành buổi lựa chọn chắc chắn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Giấc ngủ chỉ là biểu hiện bề ngoài. Cô ấy đang chiến đấu ở một cấp độ khác. Nụ cười trong giấc mơ cũng chỉ là biểu hiện bề ngoài. Lộc Duy rất vất vả. Thôi được, Lý Vân không thể tiếp tục nói dối được nữa. Coi như cô ấy ngủ rất ngon vậy. Lộc Duy vươn vai rồi nghiêm túc nói với Lý Vân. Tiểu Vân, tôi nghĩ đây là một bệnh viện tốt. Cô nghĩ rằng họ đã nghi ngờ sai người. Không rõ việc hỗ trợ sinh sản có hiệu quả không, nhưng việc ngủ để giảm căng thẳng thì rất thoải mái. Trước đây bác sĩ nói có lý. Điều chỉnh tốt tâm lý và thể chất sẽ dễ dàng mang thai hơn. Cộng thêm chế độ thu phí như công ích của bệnh viện này. Lộc Duy quyết định bỏ qua những định kiến trước đó. Theo kinh nghiệm của Lộc Duy mà đánh giá, một bệnh viện như vậy chắc chắn không xấu. Lý Vân không chút do dự đáp lại. Đương nhiên rồi, Lộc Duy, tôi ủng hộ cô. Cô ấy hiểu Lộc Duy đang lo lắng điều gì. Không gì khác ngoài việc Lộc Duy chưa sẵn sàng xóa bỏ bệnh viện này. Nhưng một bệnh viện dị thường tồn tại trong thế giới thực thì không thể tránh khỏi những nghi ngờ. Liệu quái vật thực sự có thể không gây hại cho con người không? Lý Vân tin tưởng vào việc cải tạo của Lộc Duy. Giống như những kẻ làm việc chăm chỉ trong căn hộ hay quỷ điện thoại. Anh chàng giao đồ ăn. Lộc Duy sẵn lòng cho chúng thêm một cơ hội. Sao Lý Vân có thể nghi ngờ? Lộc Duy vui vẻ đập tay với Lý Vân. Đây chính là sự thấu hiểu của những người bạn tốt. Hai người chuẩn bị rời khỏi bệnh viện này. Buổi lựa chọn trong khu điều trị vẫn chưa kết thúc, nhưng điều đó có liên quan gì đến họ? Vừa bước ra khỏi phòng khám, Lộc Duy đã nghe thấy một vài tiếng hét vọng lại từ sâu trong bệnh viện. Tiểu Vân, cô nghe thấy tiếng đó không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Vân bình tĩnh giải thích. Có thể ai đó sẩy thai rồi mang thai lại. Cô ấy tóm tắt hơi ngắn gọn. Cụ thể là những quỷ nhỏ và cơ thể mẹ của chúng đã đàm phán không thành. Mẹ lại chọn một quỷ nhi khác. Đặc biệt là những người đã mang thai có thể đã kết thúc hợp đồng cũ và rời xa quỷ nhi ban đầu. Quỷ nhi vốn dĩ nghĩ rằng cơ thể mẹ đó là của mình. Lại có người khác đến cướp. Không thể không hét lên để thể hiện sự bất mãn. Nếu không phải quy tắc không cho phép giết chóc thì chắc chắn nơi này đã đẫm máu. Âm thanh kinh hãi đó, nghe thôi cũng thấy đau đớn. Lộc Duy không nhịn được mà thở dài. Thật đáng sợ, mang thai thật đáng sợ. Sẩy thai cũng vậy, quả nhiên những thứ đáng sợ nhất đều là từ thực tế. Bác sĩ Tống nói đúng, phải luôn giữ lòng tôn kính với hiện thực. Dù ảo giác có đáng sợ đến đâu, cô vẫn có thể thay đổi. Nhưng sự đáng sợ của thực tế, đó không phải là thứ cô có thể kiểm soát. Vì vậy phải cẩn thận và nghiêm túc đối mặt với nó. Lý Vân liếc nhìn Lộc Duy một cái, thấy cô ấy đã nhập vai, cũng gật đầu đồng ý, đúng là đáng sợ thật. Dù tạm thời không có ai ở đây nhưng Lý Vân đã học được từ Lộc Duy một bài học quan trọng. Diễn xuất là cuộc sống, muốn giữ vững hình tượng thì phải chú ý mọi lúc mọi nơi. Người chơi rời khỏi bệnh viện mang thai không quên lên diễn đàn ca ngợi đại lão. Nhưng nỗi buồn và niềm vui của con người không tương thông. Tình trạng của đại lão trong miệng họ không được tốt lắm. Sau khi trở về từ bệnh viện, đầu Lộc Duy liên tục phát ra âm thanh lách cách. Trên đường đi cô không tỏ ra điều gì nhưng về đến nhà là khóa chặt cửa ngay để không ai phát hiện. Tình trạng bệnh của cô vẫn nặng hơn. Lộc Duy lắc đầu, cố gắng lắc ra tiếng động đó. Ở ngoài không tiện làm việc này. Hệ thống trong não của Lộc Duy cảm thấy như động đất. Đừng lắc nữa, là tôi đây, nó vội lên tiếng. Vâng, kẻ phát ra tiếng ồn trên đường chính là hệ thống. Nhưng nó không cố ý, thật ra, Nó muốn bày tỏ lòng cảm ơn nhưng chưa bao giờ có tiền lệ trò chơi ác mộng bày tỏ lòng cảm ơn với người chơi. Vì vậy nó rơi vào trạng thái đơ, suy nghĩ cách làm thế nào. Bệnh viện mang thai hướng tới mục tiêu là ác mộng. Cơ thể mẹ nghe tin đồn về yếu điểm của ác mộng, giống như quỷ nhi muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Dị thường cũng muốn thoát khỏi ác mộng và thậm chí muốn nắm quyền kiểm soát ác mộng. Bệnh viện mang thai có khả năng gây rắc rối. Cơ thể mẹ không cần hợp tác với con người. Nó có đủ số lượng quỷ nhi có thể tỏa ra để tìm điểm yếu của ác mộng. Ác mộng chưa bao giờ sợ bất kỳ dị thường nào nhưng điều đó không có nghĩa là dị thường không thể gây rắc rối cho nó. Giống như Lộc Duy, một người chơi nhỏ, vì đã cược với nó nên đến giờ hệ thống vẫn bị ràng buộc. Ý tôi là, cô không giúp được nhiều, chỉ là giúp một chút xíu thôi. Hệ thống nhấn mạnh, nó sợ Lộc Duy được đà lấn tới, lại đòi thêm gì đó. Có cơ hội này đã là vinh dự của Lộc Duy rồi. Lộc Duy không cố gắng kiếm lợi. Cô học theo bác sĩ Tống. Kiên nhẫn lắng nghe nó nói xong rồi nghiêm nghị nói. Hệ thống, chứng hoang tưởng của cậu. Khá nghiêm trọng đấy. Cái gì mà, tôi là chúa tể tối cao của ác mộng. Kẻ gian hại tôi, gửi cho tôi 50. Chiêu này đã bị dùng đến mức nhạt nhòa rồi. Hệ thống à. Đôi khi chúng ta đều tưởng tượng mình là người giỏi nhất. Trái đất xoay quanh vì mình. Tôi cũng từng tưởng tượng như vậy. Nhưng tôi có thể phân biệt được. Lộc Duy hiểu ra không phải tình trạng của mình nặng hơn mà là tình trạng của hệ thống đang nặng hơn. Nhưng Lộc Duy không cảm thấy nhẹ nhõm. Cô suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc. Điều kiện đã biết, hệ thống là một phần tiềm thức của cô. Hệ thống bệnh nặng. Liệu có thể suy ra rằng tình trạng bệnh của cô cũng nặng hơn không? Có khả năng nào rằng cô đã dồn tất cả sự bệnh tật của mình vào hệ thống này? Vì vậy cô mới có vẻ bình thường. Liệu có khả năng nào rằng nếu loại bỏ phần bệnh tật này, cô sẽ không còn bệnh nữa? Suy nghĩ của Lộc Duy mở rộng. Ánh mắt cô lóe lên những tia nguy hiểm. Hệ thống run lên một cách vô thức. Tống Diễn nhận được liên lạc khẩn cấp từ Lý Vân. Chính xác hơn, đó là liên lạc khẩn cấp của Lộc Duy được Lý Vân gửi thay. Vài chục phút sau, Tống Diễn xuất hiện dưới tòa nhà công ty của Lộc Duy. Trước khi anh kịp lên lầu, một bàn tay từ bên cạnh bất ngờ kéo anh vào cầu thang. Nơi hầu như không ai lui tới, Lộc Duy đang đeo một cặp kính râm to và khẩu trang. Toàn thân bịt kín, nhìn xung quanh một cách lén lút như một người tiếp xúc bí mật. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận không có ai. Thấy Tống Diễn chỉ cầm một chiếc ô đen, Lộc Duy vội lấy thêm một cặp kính râm khác và đưa cho anh. Nhận được tin, Tống Diễn đã rất lo lắng. Dù cảm thấy chắc Lộc Duy không có vấn đề gì nhưng lỡ đâu lại có chuyện thì sao? Nhìn cô bày trò thế này, Tống Diễn chắc chắn rằng cô thật sự không có chuyện gì. Sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần, Lộc Duy không chủ động liên lạc với bên đó. Thường chỉ có Tống Diễn định kỳ đến kiểm tra tình hình của cô. Đây là ý kiến chung của mọi người. Nếu Lộc Duy muốn rời khỏi bệnh viện tâm thần và sống cuộc sống của người bình thường, tốt nhất là không nên liên lạc. Vì sự mập mờ giữa có và không liên lạc là nguy hiểm nhất. Không còn sự bảo vệ từ bệnh viện, lại gần, ô nhiễm, thì nhanh chóng sẽ bị ác mộng tìm thấy. Cách không liên lạc này chỉ là giải pháp tạm thời nhưng ít nhất cũng là giải pháp. Tất nhiên Tống Diễn giải thích với Lộc Duy rằng nếu cô cứ mãi lưu luyến bệnh viện tâm thần, rất dễ bị người khác phát hiện ra thân phận thật của mình. Mà như vậy sẽ khó mà sống yên ổn. Nếu cô không có ý thức về điều này thì Lộc Duy có thể không phù hợp để sống như người bình thường. Lộc Duy đã chứng minh bằng hành động của mình rằng cô có thể tự mình đối phó. Cô khá nghiêm túc về việc này. Lần này cô đã nhờ Lý Vân làm trung gian truyền đạt. Lý Vân, tôi cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một trò chơi kỳ lạ nào đó. Qua thử việc này, Tống Diễn cũng nhớ ra rằng, Lộc Duy đã là người chơi, không thể tránh khỏi nữa. Có thể kết bạn với cô ấy, nếu không mỗi lần lại cần một người trung gian thì hơi lạ. Đúng lúc đó, Lộc Duy mở mã QR của mình. Có vẻ cô cũng nghĩ như vậy. Tống Diễn không phòng bị quét mã. Kết quả đó là mã thanh toán. Lộc Duy giơ ngón tay cái lên. 20 đồng. Ý Lộc Duy nói là cặp kính dâm mỗi cái giá 20 đồng. Đây là cặp kính cô mua tại chợ đêm gần đó. Mua một tặng một, tổng cộng 40 đồng. Tất nhiên khi đeo trên mặt hai người, nó trông giống như cặp kính đôi. Nếu nói nó có giá trị cao hơn thì người khác cũng sẽ tin. Tống Diễn, anh không khỏi nghi ngờ. Không phải cô nàng keo kiệt này mua dư và muốn bán cho anh nên mới gấp rút gọi anh tới chứ. Lộc Duy trừng mắt, bác sĩ Tống, sao anh có thể nghĩ như vậy chứ? Tôi không phải người như thế. Tôi chỉ tiện tay bán cho anh thôi. Tống Diễn ngoan ngoãn thanh toán. Hơn nữa tôi biết anh cần nó. Anh cứ cầm một chiếc ô đen che nắng thì không đẹp trai lắm. Kính dâm thì trông phong cách hơn. Lộc Duy thực sự quan tâm đến chi tiết. Chiếc ô đen rơi xuống đất. Lộc Duy tiếp tục chê bai nó. Nó còn nặng, không tiện mang theo. Kính dâm thì tiện lợi hơn nhiều. Tống Diễn vội nhặt chiếc ô lên. Anh sợ nó sẽ không kiềm chế được mà đánh người. Nhưng mà bác sĩ Tống ở gần đây à? Sao anh đến nhanh thế? Gần như vậy, Tống Diễn trả lời tùy ý. Lúc đó anh đang truy đuổi một dị thường muốn xâm nhập vào thực tế trong khe nứt giữa thực tại và ác mộng. Sau khi nhận được tin nhắn, anh đã nhanh chóng giải quyết rồi lập tức đến đây. Còn cô, khi nào thì cô lại bắt đầu đeo kính dâm thế? Tống Diễn hỏi, Lộc Duy chỉ chờ anh hỏi. Bây giờ tôi không còn là người vô danh nữa. Có nhiều người rất quan tâm đến tôi, vì vậy tôi phải kín đáo hơn. Nói ví dụ hôm nay, chị Trần đồng nghiệp còn mang cho cô bánh nếp thủ công tự làm. Đó là cách làm của quê chị ấy, mềm dẻo mà không ngán. Cắn một miếng, nhân vừng chảy ra, còn có món canh hầm rất tươi giúp cô bồi bổ cơ thể. Thức ăn nấu tại nhà và thức ăn mua ở ngoài có hương vị khác nhau. Hơn nữa chị Trần nấu ăn rất ngon. Lộc Duy thấy ngon hơn món của Tống Diễn nấu bình thường nhiều. Phần này Lộc Duy không nói ra để không làm Tống Diễn tổn thương. Cô vẫn có chút EQ. Đây là cách chị Trần nghĩ mãi mới tìm ra. Vừa không gây chú ý vừa có thể thể hiện tấm lòng. Theo Lộc Duy, nhân duyên của cô trong công ty đã khác hẳn so với trước đây. Bác sĩ Tống mà xuất hiện một cách rầm rộ, nếu bị ai nhìn thấy thì sao? Bác sĩ Tống có ý thức bảo mật thân phận không nhiều. Cũng may là cô lanh trí. Tất nhiên Tống Diễn biết cô muốn nghe gì. Lộc Tiểu Duy đã tiến bộ rồi. Đúng là niềm hy vọng của cả bệnh viện tâm thần. Chút trách móc trong lòng Lộc Duy lập tức tan biến. Cách chương.